Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, ngăn cơn sóng dữ. Bảo Tháp Oai, ngươi, chấm ngoặc kép. Vương Đằng có chút kinh ngạc, nhìn một chút, lập tức lắc đầu cười khẽ. Làm sao? Vương Nhị đi rồi hai bước, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt đó nhất thời bất mãn. Ngươi có ý gì? Xem thường người là không? Đi thôi, dành thời gian, chính mình cẩn thận một chút. Không muốn thể hiện, một khi tình huống không đúng, lập tức lui về đến. Có ta, Vương Đằng phất tay một cái, thúc giục Vương Nhị đi nhanh lên người. Cát, hừ một tiếng, Vương Nhị chạm đích nhanh chân rời đi. Làm sao bây giờ? Minh Thương nét mặt già nua đều nhăn nheo ở cùng nhau. Hai cái tay chăm chú siết, thánh khí bọn họ mặc dù có, nhưng đó là làm hộ thành lá bài tẩy. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng mang ra đến. Hoang Thiên Cổ đứng bên cạnh hắn, tuy rằng một câu nói đều không có, nhưng trên mặt vẻ mặt đồng dạng nghiêm nghị. Táng Tinh Viên cả người khí tức túc sát, ma khí bạo động, xem ra phảng phất bất cứ lúc nào muốn phát rồ liều mạng xông lên. Tiểu tử này muốn làm gì? Minh Thương khóe mắt dư quang đột nhiên liếc về một bóng người, nhất thời kinh ngạc quay đầu lại. Bị Minh Thương động tác hấp dẫn, Táng Tinh Viên, Hoang Thiên Cổ chư vị đại năng bên trong đại năng cùng nhau quay đầu lại. Vương Nhị bước chậm ở tinh không, nhìn thấy này từng cái kinh ngạc khuôn mặt, nhất thời tràn trề lên nụ cười. Tiếu A A chào hỏi, các vị tiền bối tốt, chấm ngoặc kép, ngươi tới đây làm gì? Hồ đồ, nhanh lên một chút cút xa một chút cho ta. Minh Thương không nói hai lời đánh gãy. Lệ Thanh trách cứ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng rất khó chịu, cũng rất không phục, rất nhớ đánh một trận a. Không bằng trước hết cho ngươi nếm thử. Vương Nhị tự định giá, cắn môi, dưới chân động tác nhưng là liên tục. Một bước bước ra chính là mấy dặm xa. Bóng người lập lòe cấp tốc tới gần chư vị đại năng bên trong đại năng. Phiền phức, trong ngày thường nói không chừng hắn còn có tâm tư làm ầm ĩ một hồi. Nhưng giờ khắc này, Minh Thương phiền lòng cực kỳ, tựu như cùng một con gấu con làm sao cũng không nghe nói. Tịnh ở đây trêu chọc hòa, nhất thời nổi nóng lên, không đợi Hoang Thiên Cổ chuẩn bị khuyến cáo lại nói ra. Minh Thương bàn tay lớn vung một cái, nhu hòa rồi lại sức mạnh bàng bạc mãnh liệt mà ra. Đòn đánh này đủ để đem Vương Nhị đưa ra ngàn tỷ dặm xa. Vù! Một đạo gợn sóng vô hình ở bên ngoài thân né qua. Rời núi lấp biển giống như mãnh liệt sức mạnh đột nhiên dường như gió xuân giống như phật quá. Vương Nhị dương lên khóe miệng, nhẹ như mây gió, ngẩng đầu mà bước nhanh chân lên trước. Đi ngang qua đầy mặt kinh ngạc Minh Thương trước mặt, càng là hừ nhẹ một tiếng. Lắc đầu, tựa hồ là ghét bỏ. Xem thường, ngươi, chấm ngoặc kép, Minh Thương xác thực kinh ngạc. Lòng tràn đầy không thể tin được. Này, đây là, thật sự, Hoang Thiên Cổ, Táng Tinh Viên mấy vị đại năng bên trong đại năng đồng dạng nói không ra lời. Nhìn từ từ đi xa bóng lưng, hóa thành điêu khắc, sững sờ đứng ở nơi đó. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, từng trận tiếng cười lớn không ngừng từ phía trước truyền đến. Chư vị đại năng bên trong đại năng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hai mặt nhìn nhau, không thể tin được đồng thời, lại đột nhiên cảm thấy kinh hỉ dị thường. Chiến trường rũ phát tới gần, mấy cỗ bàng bạc hùng vĩ uy thế cũng càng ngày càng nghiêm nghị rõ ràng. Mỗi một bước phảng phất đều nhìn chằm chằm một tòa vạn cân núi lớn. Bốn phía càng là bàng như thân ở vạn trượng biển sâu. Hành động gian nan, một tầng mông lung u quang bao trùm Vương Nhị toàn thân. Từng đạo ngập trời giống như thần quang. Dư âm sóng lớn đánh ra. Tiếng nổ vang rền rung động hoàn vũ. Bất kỳ một vị đại năng đi vào, không cần thiết chốc lát, cũng phải rơi vào một hình thần câu diệt kết cục. Nơi này, nghiễm nhiên biến thành một mảnh tuyệt vực. Không có chạm đến thánh cảnh sức mạnh tồn tại, đều sẽ nhân diệt vô tồn. Vương Nhị giống như đá ngầm bình thường đứng lặng. Nhìn phía xa rộng lớn chấn động tình cảnh. Trong lòng nhảy nhót, rốt cục, vẫn phải là cần nhờ tiểu gia ta rồi. Khóe miệng khẽ cười, Vương Nhị tâm thần nội liễm, bắt đầu kêu lên, hai vị đại lão, tỉnh lại đi đi, giờ đến phiên các ngươi ra sân. Trong cơ thể nơi nào đó, u quang dần thịnh, hơi nở ra co lại như hô hấp, khắc khí thế từ trong ngủ mê thức tỉnh, chậm rãi chảy xuôi mà ra, dòng chơi vờn quanh ở Vương Nhị bên ngoài thân quanh người. Óng ánh dòng lũ bên trong, u quang sáng choang, rộng lớn hùng vĩ chiến trường phảng phất đột nhiên toát ra một người thứ ba. Tươi đẹp ép toàn trường, sán lạn thần mang chói lóa mắt, dâng trào mãnh liệt khủng bố dư âm, đều bị u quang chen tách. Gần nghìn vị đại năng ánh mắt cùng nhau tìm đến phía này u quang nơi. Ánh mắt đều là không nhịn được kinh dị. Nơi đó, thật giống có một người. Xem ra tựa hồ có hơi quen thuộc. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi. Đó là Vương Nhị tiểu tử kia. Bình tĩnh bình tĩnh, Vương Nhị hướng về phương hướng âm thanh truyền tới vẫy tay chào hỏi. Một bộ các ngươi đừng ngạc nhiên. Cơ thao chợt sáu dáng vẻ, mà đáy lòng, nhưng là đã cười nở hoa. Có điều tóm lại đã là trưởng thành, đã trải qua rất nhiều. Đắc ý chớp mắt qua đi, Vương Nhị sẽ thu hồi ánh mắt, đối diện hướng về ở giữa chiến trường. Nơi đó, có người ở nhìn hắn, không chỉ là một vị. À, Vương Nhị cười gan, Tà Thánh, nghe nói ngươi rất mạnh. Đến, lão tử đến thử xem nước của ngươi chính xác. Một tiếng nổ vang, u quang đại thịnh, ba động khủng bố từ Vương Nhị quanh thân mãnh liệt. Bốn phía chịu đến lực lượng nào đó điều động dư âm dòng lũ trong phút chốc hết mức nhân diệt. Trên đỉnh đầu, một tà tay dài tiểu tháp trôi nổi. Hạo thịnh u quang đại trán, so với ngôi sao còn óng ánh hơn. Phiêu miểu mịt mờ lượn lờ. Toàn bộ tinh vực phảng phất theo tiểu tháp xuất hiện. Đều là yên tĩnh, an lành đi. Chúng đại năng chú ý. Càng thêm kinh dị, khiếp sợ. Tại sao cảm giác? Đạo quân chúng trong tay này ba cái thánh khí bị này tháp cho đè ép một con. Tiểu tử này là ai? Đạo quân trong đội ngũ. Năm vị trung vực thánh địa tới thánh chủ cũng không cấm chấn động. Tại sao chỉ là một xem ra chỉ có quy hư cảnh tiểu tử? Sẽ có thể so với thánh tổ tồn tại thánh khí? Đạo Thích Thiên nói không ra lời. Trong lòng đột nhiên cảm giác thấy hơi nhịn sợ. Trong tay sức mạnh không cảm thấy có chút tăng lớn, dù cho vì thế bỏ ra một điểm nhỏ trả giá thật nhỏ. Được, Táng Ma Thiên tuy rằng kinh ngạc, nhưng là nhanh chóng điều chỉnh xong, lên tiếng hét lớn, tiểu tử, nhanh lên một chút lại đây trợ trận, lần này, nhất định phải đem này ngông cuồng Tà Thánh bắt. Ha ha ha, bàng bạc màu máu Tà Thánh bóng người lặng yên không lên tiếng. Tuy rằng nói cái gì đều không có nói, nhưng này kình thiên giống như bàn tay lớn nhưng là đột nhiên động tác nhanh hơn mấy phần. Chư vị đạo quân áp lực gia tăng mãnh liệt, tiếng nổ vang rền càng thêm nổ tung, thần quang rọi sáng biển sao, dư âm bạo động, mấy tinh vực hóa thành đạo tắc đại dương, thời không sức mạnh mãnh liệt, một đám các đại năng chỉ có thể lần thứ hai hốt hoảng tứ lùi. Những kia suy yếu hơn nửa uy năng dư âm đối với bọn họ tới nói cũng đều thành khó có thể chống lại. Tài kiếp, ba cái thánh khí treo cao, thần mang bắn ra bốn phía, diệu tựa như ngôi sao. Mỗi một phiến rơi ra ánh sáng thần thánh trung tâm ẩn chứa kinh khủng uy năng. Thánh khí trụ vô ích chuông lớn khai hỏa, thời không đều lập tức, ảnh hưởng Tà Thánh động tác, thánh đao sắc tía vết múa đao tinh hà. Cùng Tà Thánh cứng ngắc hãn, đại nhật diệu dương kinh khủng ánh sáng mãnh liệt, toàn bộ phương diện cản trở, tiêu nhân Tà Thánh lực lượng. Đột nhiên, một giây sau, cân bằng bị đánh rách, một tòa tiểu tháp đột ngột xuất hiện tại ở giữa chiến trường. Kinh khủng u quang bạo phát, vô tận dòng lũ bao phủ. Trong phút chốc, đại dương màu đỏ ngòm liên tục bại lui, bàn tay lớn như gặp đòn nghiêm trọng. Nhất động nhất tĩnh dường như kẹt, đạo đạo kinh khủng vết rách hiện lên, vết rách bên trong, u quang lấp lóe, chỉ là một tòa tiểu tháp, cũng vọng tưởng trấn áp bản thánh. Tinh hà giống như hùng vĩ Tà Thánh bóng người mở miệng, âm thanh ầm ầm, truyền khắp vũ trụ biển sao, ầm, thời gian trường hà tái hiện, Tà Thánh liều mạng. kinh khủng thánh lực tác động thời không sức mạnh. Trong nháy mắt, tà thánh khí thế lần thứ hai tăng nhiều. Tiểu tháp rung động không ngớt. Cũng trong lúc đó, ba cái thánh khí bức lui. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm đè lên đánh. Chín vị đạo quân lúc này cả người bạo máu. Từng mảng tràn ngập đạo vận. Thần quang xương máu lượn lờ bốn phía. Trong phút chốc, xương máu lại từ từ trôi về tà thánh. Xì, một tiếng khinh thường âm thanh vang lên. Từ nhỏ tháp thượng truyền đến. Một giây sau, như đại nhật giống như sán lạn u quang lần thứ hai đại trán. Tháp thân tùy theo tăng vọt. Trong nháy mắt, tay dài tiểu tháp cao vạn trượng. Khó có thể dùng lời diễn tả được trấn áp lực lượng hoành ép mà xuống. Thời gian trường hà bóng mờ trong nháy mắt ảm đạm. Tà thánh khí thế tùy theo ngã xuống. Ba cái thánh khí lúc này thừa thắng xông lên. Đè lên bàn tay lớn đánh mạnh. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm theo này liên tiếp biến hóa. Từ lâu thủng trăm ngàn lỗ. A, Vương Nhị đắc ý nhìn. Cả người u quang bao phủ. Nghe nói ngươi là thánh cảnh tồn tại. Rất lợi hại. Đến, lại cho ra bò một thử xem. Được, chư vị đạo quân. Nên chúng ta triệt để chung kết tất cả những thứ này. Ha ha ha, Táng Ma Thiên thoải mái cười to. Tiếng cười càn rỡ tùy ý. Tiếng cười kia càng là nhuộm đẫm một đám đạo quân. Đồng dạng lên tiếng trường khiếu. Thánh cảnh tồn tại thì lại làm sao? Còn không phải bị chúng ta đè xuống. Ba cái thánh khí từng tấc đi tới. Vạn trượng bảo tháp u quang chút xuống. Càng có kinh khủng ràng buộc. Thập phương đại trận lực lượng từ trong đó khuếch tán. Cái này thánh tổ lưu lại di vật. Ở hôm nay triệt để bạo phát. Thể hiện ra ngày xưa. Thánh tổ trong tay khí uy lực kinh khủng. Tà thánh càng ngày càng suy yếu. Một lát, thời gian trường hà bóng mờ hoàn toàn biến mất. Tăng cường sức mạnh hoàn toàn biến mất. Không, chấm ngoặc kép. Tà thánh không cam lòng gào thét. Tiếng gào cuồng bạo, tuy rằng mang theo một luồng suy yếu. Nhưng này tiếng gầm vẫn như cũ khủng bố như vậy. Dường như bao phủ ngôi sao diệt thế sóng lớn. Từng làn khuếch tán. Vương Nhị nhìn rất vui vẻ. Liền này, đột nhiên, một luồng màu máu bóng tối ở nguyên thần chiếu rọi bên trong hiện ra. Vương Nhị cả người đột nhiên run lên. Cả người giật mình, trong lòng nhất thời ám đạo không ổn. Bên cạnh mấy ngàn dặm ở ngoài. Một cái lớn chỉ đấu đá điểm tới. Ngôi sao giống như hùng vĩ. Thoáng qua tới gần, tình cảnh này trong nháy mắt đã kinh động tất cả mọi người. Chư vị đạo quân kinh hãi gần chết. Các đại năng khàn cả giọng. Hữu tâm vô lực. Trong nháy mắt, lớn chỉ hạ xuống. Vương Nhị dường như bụi trần giống như nhỏ bé. Trong nháy mắt mất đi hình bóng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.